diệu âm bát tạng cặp nam nữ Phật tự tổ chứng khóa tu niệm Phật an lạc một ngày. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Hồi hướng cho quý Phật tử cùng gia đình thân an tâm lạc, trí tánh thường minh thường hoạch, kiếp tường vĩnh đi khổ. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho cụ quyền thất tổ đa sanh, phụ mẫu tịnh độ siêu sanh, thế sức thế gian trọn thành Phật đạo giới hương, định hương giữ huệ hương, giải thoát trì kiến hương, quang minh vân đại biến pháp giới, cung dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức, tương hảo quang minh dị tự nghiêm, chúng đặng chí tâm quy mạng lê, nhất tâm đành lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới, hóa hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ nam mô Kính mời đại chúng lật kinh trang đầu tiên phần 8 liên trì. Ah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

khi đi tinh hành là sử dụng hai pháp khí là mỏ và khấn. Và khi đi tinh hành là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta dùng theo cái phương thức là âm nhạc, thì chúng ta niệm nó có vần điệu như là chùa Hoằng Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Dạ, thì cách này chúng ta cũng niệm cũng là theo âm điệu du dương, nhưng cái cách này nó hơi khác một chút mà. Và bây giờ chúng con xin phép niệm mà niệm nguyên cách trước nè, rồi để chúng ta phát hiện được là cái mỏ và cánh đến vào chữ nào, rồi sau chúng ta sẽ niệm qua bằng cái cách niệm của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, tiếng mỏ sẽ đánh vào từng chữ ha, còn cái thánh thì đánh vào chữ Nam và chữ Đà. Dạ, bây giờ chúng con xin phép niệm và chúng ta sẽ đánh ha. Nam Mô A Di Đà chúng ta ngồi niệm địa chung niệm Phật thủ học, chúng ta sẽ niệm bốn chữ. Dạ.